Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bệnh nghèo. Lưu Tinh Nhược mấy người bị mang xuống thời điểm, đều là sắc mặt tuyệt vọng tê dại, thất khiếu chảy máu không thôi. Mấy vị giáo viên võ sư đối với bọn họ cũng không chút khách khí. Một tay nhấc lên lôi bọn họ chân cổ tay, trên đất kéo ra một cái thật dài vết máu. Những thứ này không tuân quy củ đồ vật, cũng đừng ở lại võ quán, trực tiếp khai trừ đệ tử thân phận, ném ra ngoài cửa đi. Kiếm Tàng Phong mắt lạnh nhìn mấy người bị bắt đi, liền cười híp mắt nhìn hướng về Sở Hy Thanh. Tiểu tử rất tốt mà, nếu ngươi đã tu nhai tí đao ý, vậy thì nhiều ở phương diện này xuống điểm công phu. Ta xem ngươi ở võ ý trên thiên phú không tệ, ứng nên có thể đem nhai tí đao ý tu đến tầng thứ 8. Tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn cảm thấy Diệp Chi Thu dạy dỗ ra cái này đệ tử vẫn là rất xuất sắc. Có thể thấy được hơn một tháng trước hắn vừa đến võ quán chính dương lúc đồn đại, không tính quá bất hợp lý. Nếu như người này thật có thể đem nhai tí đao ý tu đến tầng thứ 8. Diệp Chi Thu chỉ bằng cái này công lao liền có thể lên cấp thần tông đệ tử nội môn. Khi đó bọn họ sư huynh muội lại có thể ở thần tông tổng sơn tập hợp, dặn dò kho hàng, cho tiểu sở điều phát một bình hồi linh tán, một bình thuần dương cố thần đan. Quán chủ Lôi Nguyên tiếp nhận câu chuyện, hắn thân thiết vỗ vỗ Sở Hy Thanh vai. Thật tốt tu luyện, người thiên phú rất tốt, ngày sau tiền đồ rộng lớn, bất quá cần bớt nóng vội, không được đãi giải. Lần này chân truyền khảo hạch, ta coi trọng ngươi. Diệp Chi Thu không nói gì, xem Sở Hy Thanh ánh mắt lại ngậm lấy mấy phần vui mừng. Nàng gãi gãi gò má, không hiểu cái tên này, làm sao liền có thể ở võ đạo tinh tiến như vậy. Rõ ràng hai tháng trước nàng cố hết sức, đem Sở Hy Thanh tiến cử tới thời điểm, cái tên này tu vị còn chưa nhập phẩm. Kết quả Sở Hy Thanh ở tiến vào nội môn sau khi, đột nhiên liền thoán tới. Ngăn ngắn hai tháng danh tiếng dần lên cao, trở thành nội môn thủ tịch. Chẳng lẽ chính mình thực sự là bá nhạc tài năng? Bằng không đông viện nhiều như vậy đệ tử ngoại môn, chính mình làm sao cũng chỉ xem Sở Hy Thanh vừa mắt. Chỉ có Thiệu Linh Sơn cùng Nam Bắc hai vị giáo đầu mặt sắc mặt có chút khó coi. Vấn đề là Lưu Tinh Nhược mấy người là ở thần tông tuần sát sứ trước mắt, thao trường mấy ngàn người hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, phạm vào tập thương đồng môn tội nặng, để bọn họ đều không mặt mũi mở miệng cầu xin. Thiệu Linh Sơn càng là nộ giận không ngớt. Lưu Tinh Nhược làm cái này Tây Viện nội môn đệ nhất, nguyên bản bị hắn ký lấy kỳ vọng cao. Lưu Tinh Nhược chiến lực đã không địch lại Sở Hy Thanh, cũng không sánh được mấy vị kia không thường ở võ quán lộ diện con cháu thế gia. Có thể lấy hắn võ đạo trình độ, tiến vào chân truyền khảo hạch 10 vị trí đầu vấn đề không lớn. Hết lần này tới lần khác tên khốn này đem mình tiền đồ phá hủy, cũng kéo dài hắn lên cấp thần tông nội môn thời gian. Thiệu Linh Sơn là vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn, mà vô tướng thần tông do ngoại môn lên cấp nội môn, nhất định phải tích lũy công huân cùng tư lịch. Bọn họ đào tạo võ quán chân truyền số lượng chính là chiến công của bọn họ tư lịch. Nhìn cái gì vậy? Thiệu Linh Sơn mắt bao hàm lửa giận quay đầu lại, quét nhìn thao trường mấy ngàn đệ tử. Hiện tại là thể dục buổi sáng lúc, các ngươi cố gắng tu luyện mới là đứng đắn. Nhìn cái gì náo nhiệt? Bên trong giáo trường ở ngoài nhất thời vì đó một tịch. Mấy ngàn đệ tử đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ đều dồn dập ngồi xuống, đón ánh mặt trời tiếp tục thổ nạp hô hấp, chuyển hóa dương nguyên. Sở Hy Thanh bên này liền lúng túng. Tòa này tụ nguyên trận bên trong 10 thiếu 8. May mắn ở giáo viên các võ sư rất nhanh sẽ sắp xếp 8 cái ba lá nội môn đi vào, lại một lần khởi động tụ nguyên trận. Bất quá mấy vị này đồng môn lúc tiến vào, động tác lại là cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không dám cùng Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ lúc này không chỉ ngậm lấy kiêng kỵ, còn có mấy phần kính nể. Sở Hy Thanh không để ý đến, hắn nhìn về phía chính mình tầm nhìn bên trong nhân vật bảng, sau đó liền mi mắt nhảy một cái. Vừa nãy trong mắt hắn pháo hoa loạn bạo, thu hoạch võ đạo điểm quả nhiên phong dày vô cùng. Trước vẫn là 58 điểm. Lúc này một thoáng liền nhảy đến 89. Tăng trưởng đầy đủ 31 cái. Đáng tiếc trước mắt hắn võ đạo bảo khố bên trong. Không có cái gì có thể đáng giá hối đoái đồ vật. Sở Hy Thanh không nỡ dùng võ đạo điểm quét mới bảo khố. Hắn suy nghĩ qua mấy ngày chính là cuối tháng. Là bảo khố quét mới kỳ hạn. Chính mình võ đạo điểm lại làm đến vững chắc. Đều có thể trước tiên ở lại chương mục. Đợi đến cuối tháng lại dùng không muộn. Sở Hy Thanh sau đó liền cũng mặt hướng ánh mặt trời. Vận chuyển nguyên công. Minh tưởng hô hấp. Theo thời gian chuyển rời. Sở Hy Thanh trên mặt hơi hiện ý mừng. Toàn lực nuốt. Hắn ở tụ nguyên trận bên trong chuyển hóa dương nguyên tốc độ. Càng vượt qua ngoài trận ít nhất gấp 3. Phối hợp hắn vừa nãy ăn bồi nguyên đan. Nội nguyên chuyển hóa tốc độ thực tại kinh người. Có người nói tụ nguyên trận còn có thể trợ giúp người bài trừ trong cơ thể thuốc độc. Liền không biết việc này là thật hay giả. Cùng lúc đó, hắn toàn thân kinh lạc bên trong cũng truyền ra từng trận ẩn đau. Điều này là bởi vì cơ thể hắn cường độ không cao. Chuyển hóa dương nguyên tốc độ quá nhanh. Kích thích đến kinh lạc trong vách duyên cớ. Ngoài ra hắn có thuần dương thân thể. Tu hành tốc độ vốn là vượt qua người bình thường một đoạn dài. Hai lẫn nhau. Để thân thể của hắn không thể chịu đựng. Đổi ở hắn lên cấp dưỡng nguyên công tầng 3 trước. Sở Hy Thanh những thứ này kinh lạc đã bị hao tổn. Khoảng chừng 4 khắc thời gian. Sở Hy Thanh cảm giác trong cơ thể cảm giác đâm nhói càng lúc càng kịch liệt. Còn nương theo từng trận cháy nóng cảm giác. Liền quả đoán dừng lại tu hành. Lúc này toàn thân hắn nóng bỏng. Một luồng cháy nóng nội nguyên ở trong người dâng trào vận chuyển. Sở Hy Thanh hướng về hệ thống bảng bên trong dưỡng nguyên công. Tầng 3, chữ nhìn sang, một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc. Có hay không dùng 59 cái võ đạo điểm, tăng lên dưỡng nguyên công tu vị đến tầng thứ 3 viên mãn. Có hay không dùng 150 cái võ đạo điểm, thay thế dưỡng nguyên công tầng thứ 4 bí dược. Cái này một cái võ đạo điểm, khoảng chừng tương đương với hắn ở tình huống bình thường tu hành 30 ngày. Vì lẽ đó lý luận tới nói, nếu như hắn không sử dụng tụ nguyên trận, không sử dụng bồi nguyên đan, không sử dụng bất kỳ tăng thêm tu hành công pháp, cần dòng dã thời gian 5 năm mới có thể đem cái môn này nguyên công tu hành đến viên mãn hoàn cảnh. Đương nhiên thế gian này võ đạo truyền thừa đến nay, mọi người đã sớm phát minh ra vô số phương pháp, dùng cho tăng lên nguyên công tu hành tốc độ, liền như tụ nguyên trận ở ngoài, còn có tụ linh trận, luyện nguyên trận các loại, bồi nguyên đan phía dưới, cũng có bồi linh đan, huyết nguyên đan, luyện nguyên trận cùng huyết nguyên đan đều rất tiện nghi đơn giản. Luyện nguyên trận tài liệu chỉ cần 3 lượng ma ngân. Huyết nguyên đan dùng yêu thú máu là có thể luyện chế. Người bình thường đều có thể gồng gánh nổi. Có người nói tu hành tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ có trận pháp cùng thuốc bên trong tạp chất khá nhiều. Sẽ lưu lại rất lớn hậu hoạn. Ảnh hưởng tiền đồ. Sở Hy Thanh không khả năng sử dụng những thứ này tự hủy tiền đồ vật thay thế. Cái này ý vị hắn nghĩ ở chân truyền trước khảo hạch. Đem dưỡng nguyên công tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Vẫn còn có chút độ khó. Bồi nguyên đan không thành vấn đề. Hắn hiện tại có một chút tích chữ. Có thể hiện tại hắn tích góp tụ nguyên trận tư cách. Chỉ có hơn 30 ngày. Còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh kỳ thực còn có thể nắm tiền đổi. Võ quán thu phí là 20 lượng ma ngân một ngày. Một tòa tụ nguyên trận giá vốn tuy rằng chỉ có 500. Có thể võ quán mỗi ngày còn đến đầu nhập lượng lớn ma ngân. Dùng cho duy trì tụ nguyên trận vận chuyển. Thu phí ngược lại cũng không tính đen. Có thể vấn đề là Sở Hy Thanh còn đến làm vì tầng thứ 4 bí dược chuẩn bị. Không lâu sau đó, Sở Vân Vân cũng cần nhiều lần sử dụng tụ nguyên trận. Trong tay hắn ma ngân cũng chỉ có 2,800 lượng. Tính thế nào cũng không đủ hoa. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài trong lòng. Nghĩ ngợi nói tiền này vẫn phải là tỉnh điểm hoa. Hy vọng Tả Nha nội mau chóng vì hắn sắp xếp mấy cái đối thủ. Để cho hắn kiếm nhiều tiền một chút. Bọn họ thực sự nghèo quá. Hết chương.